yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 62, điều tra, góc truyện audio.com. Song Y sau một ngày nằm viện thân thể cũng đã khỏe hơn nên được xuất viện, cô muốn đến nhìn anh một chút nhưng mà hiện tại cô muốn điều tra về vụ tai nạn kia, sau khi làm rõ sự việc lúc đó sẽ đến bồi dưỡng anh. Sau khi trở về nhà, mẹ cô nấu canh gà cho cô bồi bổ lại bắt cô nghỉ ngơi sớm, Song Y nằm trên giường mắt cứ mở lớn. Trước mắt mạng sống của anh đã lấy lại được, vấn đề trí nhớ cô sẽ dùng mọi cách để anh có thể nhớ lại không sao cả, nhưng mà vấn đề lớn nhất ở đây đó là cô gái anh nhắc đến Thanh An. Cô nghe thế An bảo anh vốn không gần nữ sắc, vậy thì cái cô gái tên Thanh An đó có quan hệ gì với anh cơ chứ? Cả một đêm Song Y cứ trằn trọc mãi không thể vào giấc. 12 giờ đêm, gạch dưới thư ký Lương có phải là anh? Song Y không thể nào ngừng suy nghĩ về vấn đề đó, liền lục lại số điện thoại của thư ký Lương, người luôn kề cận bên anh. Gạch dưới đúng là tôi, Song tiểu thư. Giọng của thư ký Lương trầm tĩnh. Gạch dưới cậu có điều tra ra được ai làm chưa? Song Y không đi vòng vo liền vào thẳng vấn đề. Gạch dưới đã điều tra ra được, thư ký Lương nhàn nhạt nói. Sự việc vừa rồi điều được làm đầu tiên đó là điều tra người đã làm nên việc này, thư ký Lương là trợ thủ đắc lực lại là một trong những nhân vật có máu mặt, liền một cái đã có thể tra ra ai. Song Y biết rõ vị thư ký Lương này, anh ta một mực trung thành với Thế Thiên, dù rằng gia tộc anh ta cũng được gọi là đứng đầu đi. Nên giờ phút này người được tin tưởng nhất đó là thư ký Lương. Gạch dưới là ai? Song Y nhíu mày lại, cô thật lo lắng. Gạch dưới là Gia Hồng Thị. Thư ký Lương trầm giọng một chút. Gia Hồng Thị xưa nay luôn muốn lật đổ anh, ngày ngày đều lên kế hoạch ám sát anh, phòng thủ của Thế Thiên rất tốt nhưng sao lúc này lại bị lọt vào bẫy. Song Y cũng nghe về Gia Hồng Thị này, trước khi ông ta muốn cả hai gia tộc hợp tác tự nguyện đưa con gái của mình cống hiến cho anh nhưng Thế Thiên không hề để mắt đến, lại còn tính kế khiến cho con gái ông ta thân bại danh liệt. Từ đó ông ta quyết trả mối thù này cho con gái của mình. Gạch dưới Song tiểu thư, xin người đừng đau buồn, tôi xin lỗi. Sau khi thư ký Lương báo về người đã lên bẫy Thế Thiên thì không nghe Song Y nói gì nữa. Anh ta biết lỗi vừa rồi là do anh ta chủ quan mới khiến cho giám đốc mình xảy ra chuyện như vậy. Lại còn mất trí nhớ quên đi người mà giám đốc yêu thương, anh lần đầu mở miệng an ủi một người lại còn xin lỗi. Gạch dưới thư ký Lương, chuyện không ai muốn. Song Y nghe được tiếng xin lỗi của thư ký Lương nổi buồn liền mang theo đó mà nặng trong lòng. Gạch dưới thư ký Lương, anh có biết cô gái tên Thanh An? Sau khi nghe rõ sự tình, Song Y đi vào vấn đề chính, cái vấn đề mà làm cho cô trằn trọc. Sự thật từ kiếp trước cho đến khi chết cô cũng chưa bao giờ nghe qua cái tên này, nếu nói như vậy thật sự rất nhiều điều cô không biết về anh nữa rồi. À không, phải nói là kiếp trước chưa bao giờ cô muốn hiểu về anh cho nên mới như ngày hôm nay. Gạch dưới Thanh An, cô ta là Thanh Mai Trúc Mã với giám đốc. Thư ký Lương làm sao không biết đến cô gái kia, rất rõ nữa là đằng khác. Gạch dưới vậy làm sao cô ta không ở bên Thế Thiên? Song Y thờ thẫn một chút, gạch dưới sự thật giám đốc thật từng đã thích cô ta. Nhưng mà, thư ký Lương hạ giọng một chút khi nói đến điều này. Gạch dưới nhưng thế nào? Song Y tim đập như điên khi nghe đến khúc đó. Gạch dưới ba cô ấy tính kế với giám đốc, lại lúc đó công ty thật sự có vấn đề nên đã rút vốn đầu tư ra khỏi công ty khiến cho công. Góc truyện audio.com. Ty thời điểm đó gần như phá sản, còn gọi điện đe dọa người không được giúp giám đốc. Mặc khác, liền mang Thanh tiểu thư đi mất, thư ký Lương đến thời điểm này có muốn giấu cũng không giấu được. Gạch dưới vậy là anh ấy từng thích người con gái đó. Song Y tỏ một thái độ thất vọng đến không ngừng. Hóa ra từ kiếp trước đến bây giờ cô đã tự cho mình là chỉ một mình trong lòng của anh, nào ngờ tất cả chỉ là vận may mà thôi. Vậy nếu cô gái kia không đi mất thì có phải 3 năm trước họ đã kết hôn rồi không? Gạch dưới vậy Thế Thiên muốn gặp cô gái đó thì làm sao bây giờ? Song Y giọng buồn đến đau lòng người, ánh mắt cũng theo câu nói mà cụp xuống. Gạch dưới cô ấy hiện tại đang ở bên cạnh giám đốc. Thư ký Lương thật cũng rất khó khăn mà nói ra câu này. Thật sự ra, khi Song Y ngất xỉu được đưa đi, Thế Thiên đã không màng đến lại con dứt khoát bắt anh điều tra coi Thanh tiểu thư đang ở đâu, liền mang người đến cho anh. Sau 2 tiếng thì anh cũng đã kiếm ra được Thanh tiểu thư, một chiếc phi cơ trực tiếp đến đón Thanh tiểu thư hạ cánh được 1 tiếng trước, hiện tại chắc hai người đó đang bên nhau. Gạch dưới được, cảm ơn anh, Song Y nói cũng không nói được, tất cả đều nghẹn tại cổ họng, khó khăn lắm cô giữ được giọng nói của mình mà hồi đáp, sau đó liền tắt máy. Cách chương.